Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 109, Võ Giả Ra Tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh địa loài người bên trong. Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng Truy Y Thị nhìn bên ngoài nhân tộc bị thiên đình trắng trợn giết chóc. Trong lòng bi thống vạn phong, nhân tộc phát triển cho tới bây giờ mức độ thực tại không dễ. Nhưng hôm nay nhưng chỉ có thể bị trở thành yêu tộc tàn sát đối tượng. Bọn họ thấy thế nào xuống? Mộc Sâm nhìn bên ngoài nhân tộc bị tàn sát cảnh tượng thê thảm. Trong mắt hàm quang bắn ra bốn phía. Hắn tuy là Minh Hà tự mình thi, nhưng hắn cũng là người. Một cái sinh động có cảm tình người. Tuy rằng từ lâu ngờ tới gặp có hôm nay, nhưng ngày hôm đó chân chính giáng lâm lúc, hắn vẫn lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Hận không thể vọt thẳng đi ra ngoài. Cùng yêu tộc quyết một trận tử chiến. Nhưng yêu tộc phân thành vài trăm đường tàn sát nhân tộc. Mộc Sâm lại nên đi cái nào một đường? Nhân tộc bây giờ phân tán với hồng hoang các nơi. Muốn cứu viện bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ phần lớn nhân tộc đều đang lẩn trốn hướng về bên bờ Đông Hải. Lấy bây giờ trong thánh địa tích góp thực lực, căn bản là có điều đến. Toại Nhân Thị lo lắng hỏi. Tứ đệ, yêu tộc như vậy tàn sát ta nhân tộc. Tại sao thánh mẫu mặc kệ không hỏi? Tại sao Thái Thanh Thánh Nhân cũng không có động tĩnh? Hắn ở nhân tộc lập nhân giáo. Chiếm cứ nhiều như vậy số mệnh. Lẽ nào hắn liền không sợ nhân tộc trọng thương? Đại giáo số mệnh bị hao tổn. Mộc Sâm nói một cách lạnh lùng. Hừ, đại ca, ta nhân tộc ở trong mắt Thánh Nhân không đáng kể chút nào. Hơn nữa, yêu tộc như vậy tàn sát ta nhân tộc, không có thánh mẫu cùng Thái Thanh Thánh Nhân đồng ý, yêu tộc dám làm như thế sao? Muốn bọn họ giúp ta nhân tộc vượt qua kiếp nạn, các ngươi nói khả năng sao? Mộc Sâm một lời, dường như một cái lợi kiếm trực tiếp cắm ở ba trong lòng của người ta trên. Đúng đấy, Thánh Nhân pháp lực vô biên, sao không biết nhân tộc kiếp nạn? Nhưng yêu tộc tàn sát nhân tộc lâu như vậy, nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận yêu tộc hành vi. Chuyện này làm sao không để bọn họ đau lòng đây? Mộc Sâm tiếp tục nói. Cầu người không bằng cầu mình. Lần kiếp nạn này, vẫn cần ta nhân tộc chính mình vượt qua. Đại ca, các ngươi mau mau phái ra ta nhân tộc kim tiên trở lên võ giả. Có hay không bụi bọn họ dẫn dắt? Trước đi tiếp ứng trốn hướng về bên bờ Đông Hải tộc nhân. Nhớ kỹ, dặn dò bọn họ, tốt nhất có thể chém giết yêu tộc một ít yêu thánh. Để hóa giải yêu tộc tấn công phong mang, có điều không thể ham chiến. Cẩn thận rơi vào yêu tộc trùng vây bên trong. Bởi vì đã sớm ngờ tới hôm nay, Mộc Sâm tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Bên trong loài người, phàm là đột phá đến thiên biến cấp võ giả, đều bị phong là nhân tộc hộ pháp. Do Mộc Sâm tự mình giáo dục, bọn họ hưởng thụ tài nguyên hoàn toàn không phải hắn võ giả có thể so với. Nhân tộc võ giả đối với này tự nhiên rất mong chờ. Mà đạt đến thiên trùng cấp sau, càng là sẽ bị thăng là nhân tộc trưởng lão. Biết dùng người tổ ban tên cho. Đây chính là vô thượng vinh quang. Lấy nhân tộc mấy ngàn năm pháp tắc, thiên biến cấp võ giả nhiều đến mấy trăm ngàn người. Thiên tượng cấp võ giả cũng có mấy ngàn người nhiều. Mà thiên trùng cấp võ giả, ngoại trừ sớm nhất không bụi, còn có 20, 30 người. Bọn họ có thể đều là nhân tộc sức mạnh nòng cốt. Cũng là Mộc Sâm nhiều năm dạy dỗ tâm huyết thành quả. Phái ra bọn họ đi tiếp ứng làm người không thể thích hợp hơn. Còn Mộc Sâm cùng Toại Nhân Thị bọn họ, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, lấy ứng đối cuối cùng khổ chiến. Bên trong loài người, bây giờ chỉ có 4 người bọn họ là mệnh tinh cấp. Toại Nhân Thị 3 người trăm năm trước lấy lúc trước hòa vào trong cơ thể công đức. Luyện thành võ đạo kim thân, thành công đột phá đến mệnh tinh cấp. Này ngược lại là để Mộc Sâm vui mừng khôn xiết. Nhân tổ mệnh lệnh vừa ra. Không bụi chờ thiên trùng cấp võ giả liền phân biệt mang đội xuất phát. Nhân tộc phân tán quá rộng rãi. Bọn họ cũng chỉ có thể thấy một cái cứu một cái. Có bọn họ ra tay, tất có thể cứu lại không ít tộc nhân. Dù sao hiện đang đuổi giết nhân tộc yêu tộc tướng lĩnh. Mạnh nhất cũng có điều là Đại La Kim Tiên yêu thánh. Đế Tuấn bọn họ cùng với thập đại yêu thánh còn khinh thường với ra tay. Điều này cũng cho nhân tộc cơ hội thở lấy hơi. Bên trong hồng hoang, oán khí trùng thiên, khắp nơi có thể thấy được yêu tộc đại quân truy sát nhân tộc cảnh tượng. Qua nơi, khắp nơi có thể thấy được tàn thi xương khô. Nhân tộc thực sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Một khi bị yêu tộc đuổi theo, tất sẽ bị phân thây mà thực. Liền hồn phách cũng sẽ không có cách nào chạy trốn. Một chỗ yêu tộc đại quân nơi cầm đầu chính là một săn phong vân báo biến thành hình yêu thánh. Tên báo phong, nhìn trước mắt chạy trốn nhân tộc, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Này đã là hắn đuổi trên thứ 8 phê nhân tộc, số lượng đủ có mấy trăm ngàn người. Là hắn đuổi trên nhân tộc bên trong nhiều nhất một nhóm. Báo phong xuất lĩnh đều là báo gấm bộ tộc, tuy chỉ có mấy vạn, nhưng đối phó với nhân tộc nhưng là thừa sức. Báo phong cười to nói, ha ha ha, chúng tiểu nhân, tận tình giết chóc đi, lần này có thể cẩn thận mà mở khai trai. Này nhân tộc huyết nhục thực sự là, lời còn chưa nói hết, một đạo ánh bạc né qua, báo phong đã là đầu người rơi xuống đất. Liền ngay cả hồn phách cũng là hóa thành cho bụi. Báo gấm bộ tộc đại quân thấy này, nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy một người thanh niên từ hư không đi ra, lau chùi lợi kiếm trong tay, một mặt sát ý mà nhìn bọn họ. Một tên yêu binh hoảng sợ kêu lên, ngươi là người nào, dám giết ta yêu tộc yêu thánh đại nhân? Không sợ cùng ta yêu tộc là địch sao? Người thanh niên một tiếng cười gằn, hừ, ta chính là nhân tộc không bụi. Ngươi nói ta vì sao giết hắn? Nhớ tới đến địa phủ. Đừng quên giết các ngươi người chính là ta không bụi. Nha, ta đã quên. Các ngươi liền đến địa phủ cơ hội đều không có. Các ngươi tất cả đều muốn hồn phi phách tán. Động thủ, chỉ thấy mấy ngàn nhân tộc từ bốn phương tám hướng xông tới. Báo gấm bộ tộc thấy này kinh hãi. Lúc nào bị vây quanh. Cũng may chỉ có mấy ngàn nhân tộc, còn chưa có uy hiếp gì lực. Ngược lại là nhân tộc không bụi, chém giết chết bọn hắn duy nhất một vị yêu thánh. Có hắn ở, bọn họ căn bản không có phần thắng. Nhưng sau đó bọn họ liền phát hiện sai rồi. Cái kia mấy ngàn nhân tộc phảng phất sói vào đàn cừu bình thường. Đối với báo gấm bộ tộc triển khai điên cuồng giết chóc, mặc dù là tương đồng cảnh giới, bọn họ cũng căn bản không phải nhân tộc đối thủ, mà báo gấm bộ tộc đại quân bên trong. Phàm là tu vi cao điểm, toàn bộ bị không bụi cho điểm danh. Không cần thiết đã lâu, đường này yêu tộc đại quân liền đã bị chém giết hầu như không còn. Phía dưới được cứu nhân tộc nhìn thấy không bụi bọn họ, trong mắt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Thân là nhân tộc, làm sao sẽ không nhận ra không bụi bọn họ chính là nhân tộc bên trong tu võ một mạch. Chỉ là cái gì thời điểm tu võ trở nên như thế mạnh, bị bọn họ chính là tử thần yêu tộc đại quân, lại bị bọn họ dường như giống như ăn cháo cho đồ giết sạch. Quả thực cùng giống như nằm mơ. Không bụi không để ý đến phía dưới tộc nhân, đối với phía sau một người khác võ giả nói rằng, này đi xuống quá chậm. Ta đi đầu một bước, các ngươi sau đó đuổi tới. Yêu tộc đại quân yêu thánh cấp cao thủ đều giao cho ta. Ta gặp đem bọn họ đều thanh lý đi. Các ngươi chỉ cần đối phó còn lại yêu tộc liền có thể. Sau khi thông báo xong, không bụi liền xuất phát. Hắn lĩnh ngộ hư không pháp tắc càng thiên hướng với ám sát. Lấy hắn thiên trùng hậu kỳ võ đạo tu vi cùng quỷ dị khó lường hư không kiếm pháp, bình thường yêu thánh rất khó có thể ở hắn ám sát dưới sống sót. Chém giết yêu thánh, vừa có thể uy hiếp yêu tộc, cũng có thể giảm bớt nhân tộc áp lực, nhất cử lưỡng tiện. Cùng lúc đó, Nhân tộc võ giả ở bên bờ Đông Hải, khu vực phụ cận chung quanh nở hoa. Chém giết yêu tộc vô số. Vô số nhân tộc mới có cơ hội bước vào bên bờ Đông Hải. Có điều theo yêu tộc đại quân không ngừng áp sát, võ giả áp lực bắt đầu tăng lớn. Những này truy sát yêu tộc cũng bắt đầu học được ôm đoàn. Căn bản không tìm được cơ hội xuất thủ. Hồng hoang nơi nào đó, nhân tộc võ giả mới vừa kết thúc một hồi huyết chiến. Mấy vạn võ giả tụ hội một chỗ, chém giết mấy trăm vị yêu tộc. Đây tuyệt đối là một hồi đại thắng. Trận chiến này bên trong, yêu tộc chỉ là ngã xuống yêu thánh liền có mười mấy tên. Mặc dù là yêu tộc, chỉ sợ cũng phải hơi đau lòng một phen. Cầm đầu vài tên nhân tộc tụ tập cùng một chỗ. Bên trong một người nói rằng, như thế nào, các ngươi giết vài tên yêu thánh, không bằng chúng ta so với. Một người đáp, được, ta Trương Mộng giết 4 tên yêu thánh. Các ngươi đây, ta Ngô Nghị, giết 4 cái yêu thánh, so sánh bên dưới. Lấy Ngô Nghị cùng Trương Mộng giết nhiều nhất. Trương Mộng nói rằng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta vẫn là mau mau triệt đi. Lần này tuy rằng thắng rồi, nhưng chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Nhân tổ nói rồi, không thể ham chiến. Hơn nữa chúng ta nhiệm vụ chủ yếu vẫn là yểm hộ tộc nhân chạy nạn. Ngô Nghị bĩu môi, không cam lòng mà nói rằng, những này yêu tộc giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, thật hận không thể đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Hừ, có cơ hội nhất định để cho các ngươi biết ta Ngô Nghị lợi hại. Được rồi, các anh em, chúng ta lui lại. Ngô Nghị mọi người thu thập xong chết trận nhân tộc thi thể sau liền vội vã rút đi. Những này tộc nhân tuy rằng chết trận, nhưng bọn họ cũng không muốn đem thi thể để cho yêu tộc. Chờ trở lại thánh địa sau khi lại an táng, mà yêu tộc đến tiếp sau đại quân không lâu sau đó chạy tới. Chỉ thấy khắp nơi yêu tộc thi thể, không khỏi vì thế mà khiếp sợ. Nhân tộc vẫn còn có như vậy sức mạnh, có thể căn cứ tiêu diệt bọn họ 100 vạn yêu binh, cách Trương.